Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 29, Trần Tướng, NIAV Tổng Bộ. Fuyusuki phó tư lệnh một phen rất nhanh liền đem sao động thế cục ổn định xuống tới. Từng cái thành viên bị Fuyusuki phó tư lệnh nói xấu hổ cúi đầu. Đúng a, bọn hắn thế nhưng là NIAV thành viên. Mỗi ngày đều tại trong này làm việc. Nhưng mà hôm nay, làm sao lại sẽ bị một cái người lai lịch không rõ? Một phen lý do thoái thác cho thuyết phục đâu? Cái này không có đạo lý a. Thế là mọi người nhao nhao ổn định tâm thần của mình. Không tại bị Emiya lời nói chi phối. Dù sao tại bọn hắn xem ra, Emiya chẳng qua là một cái thần bí người xa lạ mà thôi. Lời hắn nói, không đáng tin cậy. Mà cùng lúc đó, tại Emiya ở lâm thời chỗ ở, Katsuragi Misato cũng là dạng này ý nghĩ. Mặc dù nàng tại trong nháy mắt từng có dao động, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Dù sao nàng tại NIAV làm việc thời gian dài như vậy. Mặt đối lập người hiểu rõ. So với Emiya đương nhiên càng thêm tin tưởng mình người. Bất quá nàng còn muốn nhìn một chút. Emiya đến cùng có thể nói là dạng gì lời nói. Liền hỏi, Emiya tiên sinh có thể nói cho ta. NIAV đến cùng làm sự tình gì? Để ngươi như thế chán ghét. Ngươi không sợ. Ta tại sao phải sợ? Katsuragi Misato hỏi lại, thậm chí nhếch lên chân bắt chéo. Emiya nhiều hứng thú nhìn nàng một cái. So với vừa rồi tựa hồ có chỗ khác biệt. Hắn trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức hoảng nhiên. Thì ra là thế. Ngươi không phải không sợ. Mà là không tin tưởng ta. Emiya tiên sinh nói đùa. Đối với điểm này, Katsuragi Misato đương nhiên sẽ không thừa nhận. Emiya khoát tay áo. Không sao, so với ta cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Bên cạnh ngươi làm việc đồng thời càng thêm đáng tin cậy. Đây là nhân chi thường tình. Katsuragi Misato không nghĩ tới Emiya nói như thế thấu triệt. Không khỏi cười khan vài tiếng. Emiya không có xoắn suýt. Hỏi, ngươi coi là thật muốn biết. Đương nhiên, vậy được đi. Trước tiên đem ngươi trước ngực vi hình máy giám thị nhốt. Tại phá hủy miệng ngươi túi bên trong máy nghe trộm. Lời nói này ta chỉ đối một mình ngươi nói. Dù sao ngươi nghe, liền không có đường rút lui. Emiya giống như cười mà không phải cười nói ra. Mà đồng bạn của ngươi nhóm nhưng không có chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn cũng không có minh xác biểu thị mình muốn nghe. Không nên bị cuốn đi vào. Dù sao vô tri có thời điểm cũng là một niềm hạnh phúc đâu. Katsuragi Misato thần sắc triệt để cứng. Đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Qua một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một hơi. Ngươi là cái gì thời điểm phát hiện? Đương nhiên là ta mở cửa thời điểm. Ngươi chẳng lẽ coi là loại này vi hình máy giám thị cùng máy nghe trộm có thể giấu giếm được ta? Đi, Emiya hỏi lại. Katsuragi Misato, tốt, đóng lại những vật này. Ta đem ngươi muốn biết đến đều nói cho ngươi. Emiya thúc giục nói. Katsuragi Misato không nhúc nhích. Emiya chọn lấy một chút lông mày. Xem ra ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Đã không nguyện ý. Vậy ngươi liền đi về trước đi. Loại chuyện này không biết cũng tốt. Katsuragi Misato bị như thế một kích. Lập tức đem vi hình máy giám thị cầm xuống đến. Đặt ở trên bàn trà. Sau đó từ trong túi móc ra máy nghe trộm, ném xuống đất hung hăng đập một cước, răng rắc, máy nghe trộm lập tức bị dẫm thành vỡ nát. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói. Nàng hôm nay ngược lại muốn xem, Emiya đến cùng có thể nói là cái gì nghe rợn cả người sự tình. Emiya có chút cười một tiếng, dựa lưng vào ghế sofa, vểnh lên chân bắt chéo, hai tay khoanh đặt ở bụng của mình. Cái cằm có chút nâng lên. Một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng. Như vậy, ngươi muốn biết cái gì? Katsuragi Misato nói ra. Ngươi một mực nói NIAV không làm nhân sự. Như vậy bọn hắn đến cùng làm sự tình gì? Emiya nở nụ cười. Cái này nói rất dài dòng. Bất quá ta tận lực nói ngắn gọn. Ngươi biết nhân loại bổ xong kế hoạch sao? Cái gì? nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi không biết. Vậy ta liền từ đầu nói lên đi. Tận lực ngắn gọn một điểm. Emiya tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra. Mấy tỷ năm trước, có người tại Nguyệt địa phương gieo một cái hạt giống. Hạt giống sinh trưởng, biến thành một viên sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ kết xuất hai cái sinh mệnh. Một cái là Adam, một cái là Lilith. Sau đó, Adam đánh tới viễn cổ địa cầu Nam Cực. Va chạm về sau, Adam thức tỉnh cũng dần dần sinh sôi ra thứ 3 đến thứ 16 sứ đồ. Những này sứ đồ phân tán đến địa cầu các nơi. Cũng không lâu lắm, Lilith cũng va chạm địa cầu. Mà Lilith đưa tới viễn cổ địa cầu cực lớn khí hậu cùng sinh thái biến hóa. Dẫn đến Adam cùng cái khác sứ đồ tiến vào trạng thái ngủ đông. Lần này va chạm được xưng là lần thứ nhất xung kích. Tại lần này đánh trúng, Lilith dịch thể, cũng chính là các người NEAV nhất quen thuộc LCL dần dần bài tiết ra đến. Hỗn hợp đến địa cầu trong nước biển, dần dần sinh sôi ra đa dạng sinh mệnh. Nhân loại cũng là một trong số đó. Từ một điểm này chúng ta có thể đạt được. Adam là sứ đồ tiên tổ, mà Lilith là nhân loại tổ tiên. Sau đó thời gian chuyển rời đến công nguyên năm 1947. Tại Jordan Valley trong động quật, một mục đồng ngẫu nhiên phát hiện biển chết văn thư. Biển chết văn thư phát hiện, đối với thế kỷ 20 thế giới là cái quả bom nặng ký. Nhân loại lần thứ nhất biết mình khởi nguyên cùng khả năng được kết cục. Mà biển chết văn thư rất có thể là thời kỳ viễn cổ tiên hiền chỗ viết. Bên trong kỹ càng ghi chép Adam cùng Lilith lai lịch, cùng sứ đồ sứ mệnh. Sứ đồ mục tiêu rất đơn giản, chính là trở về Adam. Một lần nữa sinh trưởng xuất sinh mệnh chi thụ cũng sinh ra mới hình thái sinh mạng thể. Càng thêm thú vị là, sứ đồ cùng Adam kết hợp sẽ sinh ra to lớn năng lượng. Từ đó giết chết trên địa cầu tất cả nhân loại. Có ý tứ tới, Emiya ngẩng đầu chăm chú nhìn. Katsuragi Misato, ngươi cảm thấy khi nhân loại biết điểm này về sau, sẽ làm như thế. Katsuragi Misato theo bản năng nói ra, đương nhiên là ngăn cản sứ đồ trở về Adam. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu nói ra, đây chính là UN cách làm, tổ chức sứ đồ trở về Adam. Đây cũng là tuyệt đại đa số người ý nghĩ, nhưng là người loại vật này, là hết sức phức tạp. Có người muốn tổ chức sứ đồ trở về Adam. Như vậy ngươi cảm thấy, có người hay không muốn để nhân loại trở về Lilith đâu? Katsuragi Misato phản bác, cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Emiya hỏi ngược lại, đầu năm nay, một khi phát sinh thiên tai nhân họa, động một chút lại sẽ có một đám người tuyên dương nhân loại có tội. Nhân loại là nguyên tội. Nhân loại hẳn là hướng lên đế thỉnh cầu khoan thứ. Ngươi cảm thấy tại loại này thời điểm, tất cả mọi người tụ họp tâm hiệp lực đối kháng sứ đồ. Vậy ngươi liền sai. Katsuragi Misato bị Emiya lời nói này đổi nói không ra lời. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới Emiya lời mới vừa nói. Đây chính là ngươi nói nhân loại bổ xong kế hoạch. Emiya lộ ra một cái trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ. Không sai. NEAV mặt ngoài là vì đối kháng sứ đồ thành lập tổ chức. Nhưng trên thực tế phía sau lại có một cái khác tổ chức khổng lồ thao túng NEAV. Mục đích của bọn hắn chính là vì chuộc tội. Mang theo tất cả nhân loại cùng một chỗ thật vui vẻ trở về Lilith. Đến thời điểm mọi người cùng nhau chơi xong. Há không đẹp ư? Katsuragi Misato, đẹp em gái ngươi a. Nếu như cái tổ chức kia thật muốn mang theo mọi người cùng nhau trở về Lilith, nhân loại chẳng phải là xong đời. Cái này cũng quá kinh dị đi. Nói thật, bản thân nàng là không quá nguyện ý tin tưởng Emiya. Những này đều chỉ bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Emiya xem thường nói ra, ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng tốt. Sự thật chính là như thế. Ai cũng không có biện pháp cải biến. Nếu như ngươi thực sự không tin tưởng, có thể đi hỏi một chút Ikari Zendo. Bất quá ta khuyên ngươi đang hỏi câu nói này thời điểm, tốt nhất chuẩn bị cho mình một đầu đường lui. Dù sao Ikari Zendo cũng không phải cái gì đồ tốt a. Katsuragi Misato sắc mặt lập tức đen xuống tới. Nếu như sự tình thật cùng Emilia nói đồng dạng, như vậy tình huống của nàng không hề nghi ngờ trở nên nguy hiểm. Vừa nghĩ tới mình sẽ bị giết người diệt khẩu, trong lòng lập tức sinh ra nguy cơ to lớn. Ikari Zendo tư lệnh, thật không phải là người tốt sao? Emilia cười nhạo nói, đồ chơi kia là không phải người tốt, ngươi không biết sao? Katsuragi Misato lắc đầu, Ikari Zendo tư lệnh mặc dù lãnh khốc một điểm, tại cũng không phải là cái gì người xấu. Emilia không khỏi cười lên ha hả, đồ chơi kia nếu không phải người xấu, kia trên thế giới liền không có người xấu. Ngươi biết Ikari Zendo leo đến hôm nay vị trí này, đến cùng làm sự tình gì sao? Katsuragi Misato lắc đầu, nàng thật đúng là không biết. Emilia nói ra, Ikari Zendo gia hỏa này là ở rể nha. Hắn lúc trước vì gia nhập Yui Ikari phía sau tổ chức, không tiếc trăm phương ngàn kế tiếp cận Ikari Yui, thành công cưới đối phương. Tại Yui Ikari sau khi chết, tên kia liền cấu kết lại Akagi Risuko lão mụ Naoko Akagi, cùng đối phương phát sinh quan hệ, lợi dụng Naoko Akagi hoàn thành siêu cấp máy tính Magi cơ sở lý luận cùng kiến tạo. Càng thêm thú vị là, tại Magi thành công cùng ngày, Naoko Akagi liền tự sát. Người biết tại sao không? Katsuragi Misato lắc đầu. Trên thực tế cái kia thời điểm nàng đã gia nhập NERV. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không biết rõ Naoko Akagi tiến sĩ vì sao lại tự sát. Người biết, Emilia nói ra, ta đương nhiên biết, Naoko Akagi sở dĩ sẽ tự sát, là bởi vì nàng nhận lấy kích thích. Thứ nhất đời Ayanami Rei mang cho nàng kích thích. Thứ nhất đời Ayanami Rei tại Magi hoàn thành cùng ngày, liền nói Naoko Akagi đã vô dụng, là một cái lão bà, đã mất đi giá trị. Cái gì? Katsuragi Misato cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Emilia tiếp tục nói ra, thuận tiện nói một chút. Lời nói này chính là Ikari Zendo dạy cho thứ nhất đời Ayanami Rei. Mà Ayanami Rei đem lời nói này dùng để chào phúng Naoko Akagi, dẫn đến Naoko Akagi bạo tẩu, bóp chết thứ nhất đời Ayanami Rei. Sau đó tại trong tuyệt vọng tự sát, bởi vì nàng đã phát hiện, Ikari Zendo cho tới bây giờ đều không có thích qua mình. Hắn đối với mình chỉ là lợi dụng mà thôi. Hiện tại, người minh bạch Ikari Zendo là hạng người gì đi. Càng thêm tích lũy đủ là, Naoko Akagi nữ nhi Akagi Risuko vậy mà dẫm lên vết xe đổ. Đây cũng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Cũng không biết Ikari Zendo bộ mặt thật. Một khi nàng biết Ikari Zendo bộ mặt thật, biết đối phương là đang lợi dụng mình, tất nhiên sẽ trả thù Ikari Zendo. Nói không chừng đến thời điểm sẽ bị Ikari Zendo tự tay giết chết đâu. Đây cũng không phải Emilia tại nói hưu nói vượn. Trên thực tế đây chính là tương lai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.